Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Đại Hoang Cốc, Bách Tế Quốc ở góc Tây Bắc Hoang Mạc, gió to tàn phá, người ở hãn đến, trong hoang mạc bộ phận có một hẹp dài thiên nhiên liệt cốc, dài mấy trăm dặm, quanh năm cuồng phong gào thét, cắt bụi đầy trời, hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, thanh, không dứt bên tai. Bao phủ cả tòa hoang mạc cuồng phong dường như đều bởi vậy thổi ra. Chính là Đại Hoang Kiếm Tông tông môn vị trí, Đại Hoang Liệt Cốc. Đại Hoang Liệt Cốc kéo dài khúc chiết, hai bên bức tường đổ chót vót, quái thạch san sát, phần cuối là một sâu không thấy đáy to lớn hố tự nhiên. Tên là Đại Hoang Cốc. Đồn đại là cả tòa làm Bắc Hoang Mạc phong nhãn, vị trí. Chính là Đại Hoang Kiếm Tông vị trí trụ sở. Đại Hoang Cốc dưới đáy tu sửa vô cùng bằng phẳng. Trải lên khối lớn cẩm thạch cùng thanh hoa thạch, cũng trồng xuống lượng lớn kỳ hoa dị thảo. Có khác tám tòa vàng son lộng lẫy đại điện đứng vững trong đó. Thoáng như thế ngoại đào nguyên, thủ điện tên là Hoang Kiếm Điện. Vì là Đại Hoang Kiếm Tông lễ nghi tiếp đón vị trí. Mái cong, hồng môn, điêu long thế ngọc, chính trước là một quảng trường khổng lồ. Một thanh núi nhỏ to nhỏ thạch kiếm tà xuyên ngay chính giữa. Khí thế rộng rãi, Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử thường ngày cư trú ở Đại Hoang Liệt Cốc, hai bên vách treo leo hang động. Bên trong, tu vi càng cao, hang động liền cách Đại Hoang Cốc càng gần. Thật dài trong hẻm núi mỗi cách mấy chục dặm thì sẽ có một ít sân. Nhà ngói, chính là chăm sóc tông môn đệ tử sinh hoạt hàng ngày tụ điểm. Vừa là tông môn to nhỏ thiện đường vị trí nơi, lại là môn hạ đông đảo phàm tục tôi tớ ở lại thôn xóm. Đại Hoang Cốc ngày xưa luôn luôn vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là thạch kiếm quảng trường. Lúc đó có tông môn đệ tử ở đây luận bàn, diễn luyện kiếm pháp. Lúc này có vẻ trống rỗng. Chỉ có hai hàng trực nhật đệ tử thẳng tắp đứng, Hoang Kiếm Điện trước. Tông môn nhân viên đại thể theo tông chủ Vũ Văn Thành Thiên xuất chiến. Đi vào Thanh Phong Thành, chỉ có không tới 500 tên tông môn đệ tử lưu thủ, Đại Hoang Liệt Cốc. Tây Bắc hoang mạc hoang vắng, một mảnh hoang vu chi tượng, đất vàng, dốc cao, gió mạnh bụi lên, bầu trời vĩnh viễn mờ mịt một mảnh. Hai đạo ánh kiếm rơi xuống một khối bất ngờ nổi lên nham thạch trên. Thân mang đại phong báo, mặt mang phòng sa cân, phía sau lưng ba thước lợi kiếm. Là hai tên tần vệ Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử. Quỷ thiên khí này lại nổi gió lên rồi. Một người trong đó thân hình cao, vỗ vỗ trên người cát đất, gỡ xuống oi bức sa cân, lấy ra đựng nước hồ lô hét lớn một cái tả oán nói. Tiện tay đưa cho một bên vóc dáng thấp. Sư huynh, người nói chúng ta bốn tông lần này có thể thủ thắng sao? Không biết Thanh Phong Thành chiến sự làm sao? Cũng không có tin tức truyền quay lại. Thật sầu người chết. Vóc dáng thấp tiếp nhận thủy hồ lô. Lo lắng nói rằng. Tông chủ vừa đã tự mình ra tay. Hơn nữa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Lần này tông môn định có thể thủ thắng. Người mù thao cái gì tâm. Cao to không phản đối địa thầm nói. Nói cũng là. Chúng ta tông chủ kiếm pháp thông thiên. Vì là Vân Hải giới kiếm tông đệ nhất nhân. Không người không biết, không người không hiểu. Lần này định có thể đại bại Thảo Nguyên cái nhóm này tên chọc chết tiệt. Ai, nếu có thể đi theo Thanh Phong Thành, liền không cần mỗi ngày ăn đất. Vóc dáng thấp không khỏi thở dài. Hắn có thể ước ao những kia đi theo Thanh Phong Thành sư huynh đệ. Ai nói không phải, ngươi xem này không phải hạt cát, chính là tảng đá, còn dùng mỗi ngày tuần tra đề phòng. Cũng không biết sư thúc bọn họ nghĩ như thế nào. Biết rõ đạo dằn vặt chúng ta. Phi, phi, nhanh, thủy cho ta. Cao to bất mãn mà lầm bầm. Một trận cuồng phong quát đến. Lại chịu không ít cát đất. Lo lắng làm gì? Thủy cho ta a. Thấy sư đệ sững sờ ở cái kia. Cao to buồn bực địa đoạt lấy thủy hồ lô. Cũng không biết ngày đó thiên đang suy nghĩ gì. Sư huynh, mau nhìn đó là cái gì? Vóc dáng thấp lấy lại tinh thần, bận bịu chỉ vào xa xa chân trời nói rằng, cái gì a? Nhanh, nhanh dùng tông môn truyền âm phù. Cao to định nhãn vừa nhìn, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, lắp ba lắp bắp địa hô, chỉ thấy mờ mịt chân trời, xa xa xuất hiện hai đám điểm đen, tế mắt vừa nhìn càng là hai chiếc to lớn linh thuyền, chính hướng bọn họ cao tốc bay tới, càng ngày càng rõ ràng, mũi tàu có lơ lửng một nhe răng nhếch miệng cự đại lang đầu, thân thuyền trắng bạc, cực kỳ giống đồn đại bên trong Thiên La Mật Tông, Tiết Lang chiến hạm. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chạy a! Oanh, một tiếng vang thật lớn. Không đợi hai người sử dụng tới ngự kiếm thuật, liền hộ tống dưới chân nham thạch một đạo bị đột nhiên xuất hiện to lớn chiêng đồng tạp đánh. Chiêng đồng do đại thu nhỏ, trở lại giữa không trung một cụt một tay tăng nhân trong tay. Cụt một tay tăng nhân thu hồi chiêng đồng, xoay người bay về phía Tiết Lang chiến hạm. Bẩm đại thiện sư, là hai tên đại hoang kiếm tông tuần vệ đệ tử. Cụt một tay tăng nhân trở lại trên chiến hạm, khom người nói rằng, lui ra đi. Chiến hạm đầu thuyền đứng sừng sững hai vị đầu mang đỏ sẫm màu gà mũ, thân mang minh hoàng lạt khuê bào lão tăng. Trong đó viên mập lão tăng phất tay ra hiệu cụt một tay tăng nhân đi đầu lui ra. Đầu thuyền đứng hai vị lão tăng, chính là Thiên La Mật Tông, Hoàng Quang cùng Hoàng Dương. Hai người giữ nguyên kế hoạch mang 600 tên mật tông đệ tử, thừa mới xây hai chiếc Tiết Lang chiến hạm, ẩn giấu hành tung ẩn núp đến Thiên Nam gần biển, chờ chiến sự rằng có thời khác, đi đường vòng công kích Đại Hoang Kiếm Tông trụ sở, Đại Hoang Liệt Cốc. Đại Hoang Liệt Cốc phần cuối là Đại Hoang Cốc, Đại Hoang Cốc phần cuối có một hang tên là Tàng Phong. Vì là Đại Hoang Kiếm Tông cấm địa, bên trong động có một linh giai thiên địa linh huyệt Tốn Phong. Quanh năm có Tốn Ất tinh khí tuôn ra, năm này tháng nọ thổi ra Tốn Ất cuồng phong, chính là Đại Hoang Liệt Cốc hình thành nguyên do. Sau có Đại Hoang lão tổ với nơi đây, lấy Tốn Phong huyệt vì là mắt trận, Đại Hoang Cốc vì là trận cơ. Xảo đoạt thiên công bày xuống cấp 8, Hoang Linh Thực Phong đại trận. Tụ Tốn Ất khí, tàng hoang mạc chi phong. Dương danh Vân Hải, khai tông lập phái, tàng phong động tối dưới đáy bên trong thạch thất ngồi xếp bằng một người. Kiếm quơ mặt ngọc, chính mượn trận pháp lực lượng, luyện hóa Tốn Ất tinh khí. Làm hai tên đại hoang kiếm tông tuần vệ đệ tử ngộ hại trong nháy mắt. Người này đột nhiên mở hai mắt ra, đồng như đầy sao, thâm thúy tự dạ, chính là đại hoang kiếm tông trẻ trung nhất kim đan trưởng lão, Vũ Văn Thành Giao. Vũ Văn Thành Giao, hệ kim thiên linh căn, đại hoang kiếm tông tam trường lão, với 300 năm trước độ kiếp thành công, chính là Vũ Văn gia nhân tài mới xuất hiện, gần ngàn năm đến Vũ Văn gia thiên phú cao nhất con cháu, đã nhận định là đời tiếp theo đại hoang kiếm tông tông chủ. Thần nhi, Uân Điền Huyền Kinh gần nhất tu luyện làm sao? Có hay không chỗ không rõ? Cách Đại Hoang Cốc một chỗ không xa trên vách đá dựng đứng, Thiết Vô Tình chính giám sát Lý Thần Khí khổ luyện kiếm pháp. Tạ sư tôn quan tâm, tất cả thuận lợi, không ngoài một năm định có thể đại thành. Lý Thần Khí thu kiếm chắp tay, kiên định địa trả lời. Này kinh huyền diệu, tối kỵ cầu thành, cần chuyên tâm khổ tu. Dục tốc thì bất đạt, một khi phạm sai lầm, không chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, uổng phí tài lực, mà sẽ tổn thương đan điền, bất lợi trúc cơ, ngàn vạn khẩn ký. Thiết Vô Tình sợ Lý Thần Khí nhân báo thù sốt ruột, làm lỡ tu hành, thời khắc không quên nhắc nhở. Đang lúc này, Đại Hoang Cốc phương hướng bùng nổ ra một luồng xung thiên kiếm khí. Thiết Vô Tình sắc mặt đột nhiên biến, xoay người nhìn tới, chỉ thấy Đại Hoang Cốc bầu trời hiện lên một cự kiếm bóng mờ. Càng là tông môn phát sinh, hưởng kiếm lệnh. Tông môn có lệnh, môn hạ đệ tử thấy cự kiếm bóng mờ, cần thả tay xuống bên trong tất cả sự vật, hỏa tốc chạy về Đại Hoang Cốc. Lẽ nào Thanh Phong Thành chiến sự bất lợi? Thiết Vô Tình trong lòng lập tức hiện lên một ý nghĩ. Bởi vì tông môn chưa bao giờ dễ dàng kích phát hưởng kiếm lệnh. Hiển nhiên phát sinh không biết rõ to lớn biến cố. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Lý Thần Khí không khỏi có chút không tên. Kinh ngạc hỏi, thần nhi, sư phụ đi trước một bước. Người tốc chạy đi Thạch Kiếm quảng trường tập hợp. Thiết Vô Tình vẫn chưa hồi phục. đã hóa làm một luồng ánh kiếm bỏ chạy, chỉ để lại một câu nói. Bởi vì ngay ở vừa nãy Thiết vô tình thu được, đến tam trưởng lão Linh nói, vô tình, mau tới Tàng Phong Động. Lý thần khí lập tức triệu ra Kim Ly Phá Giáp Kiếm, triển khai ngự kiếm thuật đi theo. Tuy không biết tông môn cụ thể phát sinh chuyện quan trọng gì, nhưng định cực kỳ khẩn cấp. Cùng lúc đó, mấy trăm dặm trường đại hoang liệt cốc các nơi không ngừng có ánh kiếm bay lên. Đạo đạo ánh kiếm đều hướng tông môn trọng địa đại hoang cốc phương hướng gấp phi. Hiện ra lưu tinh trục nguyệt tư thế. Hết chương.